Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1021. Ngươi giả cho ai nhìn? Không trung bên trong đứng đấy ba đạo thân ảnh, một cỗ đáng sợ khí tức từ bọn hắn ba người trên người tản ra chấn lấy đủ trận tu sĩ không dám vọng động. Cầm đầu là một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên, hắn một bộ trường bào màu vàng ấm, như đao song mi cắm vào tóc mây, con ngươi đen nhánh, mái tóc dài vàng ấm tung bay ở trong gió, vô hình bên trong lộ ra một loại cuồng bá chi khí. Tại cỗ khí thế này dưới, cho dù Diệp Thể Thủy đều hơi có không bằng. Gặp qua đại trưởng lão, Diệp Thể Thủy chắp tay hơi hơi thi lễ. Gặp qua đại trưởng lão, gia tộc khác gia chủ cùng lão tổ cũng tất cả đều cung kính thi lễ, không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư, bọn hắn rất rõ ràng người tới thân phận. Về phần những chiến đế đó cảnh cùng chiến hoàng cảnh tu sĩ, trừ số ít người ngẩng đầu, những người khác tất cả đều cúi đầu thân thể có chút phát run. Không phải bọn hắn không dám ngẩng đầu, mà là tại cỗ kia cường đại khí thế dưới, căn bản nhất không ngẩng đầu lên đến. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, những người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo, vậy mà muốn cho ở đây tất cả mọi người tin phục. Công tử, người này là Vô Song Thánh Thành Chiến Thần Điện phân bộ đại trưởng lão Chiến Cuồng Tôn, hắn là chiến thánh trung kỳ tu vi. Diệp Phong thanh âm truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai, trong giọng nói hơi có chút kiêng kỵ ý tứ. Chiến Cuồng Tôn. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đúng, ngươi trước đó nói chỉ có chiến thần điện mới có chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả, cái này là vì sao? Diệp Phong hơi do dự một cái, nói ra. Thứ nhất là đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ 10 điểm gian nan. Thứ hai, phàm là đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ người đều sẽ bị chiến thần điện điều động, sau đó đưa đi mặt khác một cái địa phương. Cái gì địa phương? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thần chi kiếp địa. Diệp Phong hết sức chỉnh trọng nói ra bốn chữ. Thần chi kiếp địa. Làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm tâm thần khẽ run, sau đó tại tu la truyền thừa bên trong cha tìm lên. Sau một lát, liền tra được cùng thần chi kiếp địa có quan hệ không ít tin tức. Nghe đồn, thần chi kiếp địa đã từng vẫn lạc vô số chiến thần cảnh, chính là chiến thần cảnh ứng kiếp nơi, cho nên mới có thể xưng là thần chi kiếp địa, nó còn có một cái khác xưng hô, xưng là táng thần chi địa. Phàm là đột phá chiến thánh trung kỳ người, đều sẽ bị chiến thần điện điều động, mang đến thần chi kiếp địa, cho tới bây giờ không người nào dám cự tuyệt, cho nên chiến hồn đại lục chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ là hết sức ít. Chiến thánh tiền kỳ, liền đắt là nhân vật hàng đầu. Diệp Phong nhìn thấy Tiêu Phàm về sau bộ dáng, lại giải thích nói. Đương nhiên, tam đại sát thủ tổ chức là không bị cái này hạn chế, nhất là Tu La Điện. Câu nói sau cùng, Diệp Phong hiển nhiên là sợ Tiêu Phàm sinh khí mới bổ sung. Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, nếu như là ngàn năm trước Tu La Điện tự nhiên dám theo chiến thần điện bình khởi bình tỏa. Nhưng là hiện tại, đừng nói chiến thần điện, chính là Vô Song Thánh Thành chiến hồn điện phân điện đều đủ để diệt hắn. Trước đó tiến vào Long Hồn Tốc, Tiêu Phàm thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được, Long Hồn Tốc bốn phía thế nhưng là có không ít chiến thánh cảnh cường giả âm thầm thủ hộ. Cái này địa phương cùng ta còn quá xa xôi, trước không nói cái này. Tiêu Phàm lắc đầu. Lúc này, như sấm thanh âm đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về, chỉ thấy Chiến Cuồng Tôn lạnh như băng liếc nhìn lấy phía dưới nói. Các ngươi thập đại gia tộc là muốn hủy Vô Song Thánh Thành sao? Không dám. Diệp Thể Thủy đám người vội vàng cúi thấp đầu, bọn hắn cũng không dám phản bác Chiến Cuồng Tôn nói, mặc dù bọn họ đều là chiến thánh cảnh, nhưng là tại Chiến Cuồng Tôn trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều không phải bình thường lớn, có thể vượt sai chiến đấu người quá mức thư thớt. Các ngươi tại sao tàn sát lẫn nhau? Chiến Cuồng Tôn rất hài lòng đám người thái độ, về phần những cái kia chết đi người, hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ tiếc hận. Chiến hồn đại lục cho tới bây giờ không thiếu hụt chém giết, chỉ là quy mô có lớn có nhỏ mà thôi. Đột phá đến chiến thánh trung kỳ chiến cuồng tôn đã sớm quen thuộc tất cả những thứ này. Đám người không dám nói chuyện, hồi lâu Sở Tam Sinh đột nhiên hít sâu một cách nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, chúng ta là vì giết một cái huyết lâu sát thủ, người này tâm ngoan thủ lạc, sát tâm cực nặng, người người có thể tru diệt. Nhưng mà, Diệp gia chủ cùng mặt khác mấy mọi người chủ cùng cái kia huyết lâu sát thủ cấu kết tại cùng một chỗ, ngăn cản chúng ta. Diệp Thể Thủy đám người nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến thần điện mặc dù sẽ không chủ động ứng phó tam đại sát thủ tổ chức người, nhưng là càng thêm sẽ không ủng hộ. Nghĩ vậy, Diệp Thể Thủy không chút do dự mở miệng phản bác. Đại trưởng lão, Thể Thủy a. Nhưng mà Diệp Thể Thủy vừa mới mở miệng, chiến cuồng tôn liền nói ra. Chiến hồn điện quy củ cũng đừng quên, việc này chiến hồn điện liền không muốn tham dự. Chiến cuồng tôn một bộ ông cụ non bộ dáng, bất quá nói trở lại, vô luận địa vị vẫn là tuổi tác, Diệp Thể Thủy xác thực so ra kém hắn. Diệp Thể Thủy thần sắc một trận giãy giụa. Tiêu Phàm mặc dù cùng huyết lâu có quan hệ, nhưng người khác không có chứng cứ gì à, chiến cuồng tôn tại sao liền như thế nhận định Tiêu Phàm là huyết lâu người đâu. Đang lúc Diệp Thể Thủy trầm tư thời khắc, hắn bên tai lại truyền đến Tiêu Phàm thanh âm. Nhạc phụ đại nhân thay ta bảo vệ tốt tiểu ma nữ, những người này liền giao cho ta à. Nghe được. Nhạc phụ đại nhân. Bốn chữ này, Diệp Thể Thủy trong lòng vui vẻ, bởi vì Tiêu Phàm đối với hắn khúc mắc rốt cuộc biến mất, hoàn toàn tán thành hắn. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Diệp gia cùng ấy chỉ gia tộc muốn bị ép buộc rời khỏi, hắn trong lòng liền khó khăn. Tiêu Phàm có thể không phải đối diện ngũ đại gia tộc đối thủ. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy còn đang do dự, chiến cuồng tôn không thích thanh âm vang lên. Nghe được sao? Cái kia Giang gia đâu? Diệp Thể Thủy hít sâu một cái nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, Tiêu Phàm cùng ta Giang gia có thù không đội trời chung, khẩn cầu đại trưởng lão thành toàn. Giang Thiên Vân thấy thế trực tiếp quỳ gối hư không. Đây là Giang gia việc tư, bản tỏa quản không được. Chiến cuồng tôn lắc lắc đầu nói. Là đại trưởng lão. Giang Thiên Vân nghe vậy, thần sắc vui vẻ, vội vàng cung kính bái nói, chiến cuồng tôn quản không được, không liền nói rõ hắn có thể đối phó Tiêu Phàm sao. Diệp Thể Thủy sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lăng Thừa Đạo, Tô Cổ Tông cùng ấy chỉ cuồng sinh cũng cau mày, chiến cuồng tôn cái này rõ ràng là vì khó Tiêu Phàm a. Chiến cuồng tôn đúng không? Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Diệp Thể Thủy đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đây chính là chiến thần điện đại trưởng lão A Tiêu Phàm vậy mà gọi thẳng tên húy, đây quả thực là tự tìm cái chết A. Tiêu Phàm còn không cùng đại trưởng lão xin lỗi. Diệp Thể Thủy phẫn nộ quát, nhìn như phẫn nộ không thôi, thực tế lại là tại bảo vệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường cuồng, dám gọi thẳng đại trưởng lão danh tự, lần này hắn nhất định chết chắc. Sở Tam Sinh đám người đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn có chút hả hê. Giết chết Tiêu Phàm căn bản không cần chiến cuồng tôn đồng thủ, có lẽ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu là được. Dù sao chiến thánh cảnh trung kỳ công kích linh hồn có thể không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Hỗn chứng, dám gọi thằng đại trưởng lão tên đáng chém. Chiến cuồng tôn lông mày nhíu lại. Không đợi hắn mở miệng, phía sau hắn một cái nam tử trung niên liền phẫn nộ kêu lên, chiến thánh cảnh khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm đứng ở đó thần sắc bình tĩnh, căn bản bất vi sở động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở Tam Sinh một câu ta là huyết lâu người, ngươi liền tin tưởng. Giang Thiên Vân một câu cùng ta có thù không đội trời chung, ngươi cũng tin tưởng. Ngươi chẳng phải muốn ta Tiêu Phàm chết sao? Nói thẳng chính là, làm gì như thế quanh co lòng vòng, thậm chí, ngươi có thể trực tiếp đối ta đồng thủ, không cần thiết cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi giả cho ai nhìn đâu. Chết! Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, chiến cuồng tôn sau lưng nam tử trung niên gầm thét một tiếng, cũng nhìn không được nữa, tức giận hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1022. Cho ta làm thịt. Đám người đã sớm bị Tiêu Phàm lời nói ngữ kinh đến không biết làm sao. Tiêu Phàm phách lối cùng cuồng vọng đã sớm nổi danh, thật không nghĩ đến hắn vậy mà cuồng vọng đến dạng này cấp độ. Đây chính là chiến thần điện đại trưởng lão A, Tiêu Phàm cũng dám nhục mạ hắn là kỹ nữ, đây là anh hùng tâm gan báo sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm tự nhận là không cách nào từ ngũ đại gia tộc trong tay chạy thoát, cho nên mới cố ý khiêu khích chiến cuồng tôn, sau đó có thể chết thống khoái một chút. Rất nhiều người lắc đầu, chiến cuồng tôn không chỉ có riêng là chiến thần điện đại trưởng lão, hắn vẫn là chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả, có thể nào bị một cái chiến đế cảnh tu sĩ vũ nhục. Tiêu Phàm đừng nói muốn chết thống khoái, đoán chừng muốn chết đều không thể, chiến cuồng tôn nhất định sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chiến cuồng tôn sau lưng một cái nam tử trung niên cũng đã hướng về Tiêu Phàm đánh tới, rất nhanh liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Theo nam tử trung niên, diệt sát một cái chiến đế cảnh hậu kỳ tu sĩ thật sự là quá đơn giản. Giết Tiêu Phàm đã có thể triển lộ bản thân thực lực chấn nhiếp một cái ở đây các đại gia tộc, lại có thể nịnh nọt chiến cuồng tôn, dạng này sự tình hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nam tử trung niên còn tưởng rằng Tiêu Phàm dọa sợ. Đám người cũng không nhịn được nhắm hai mắt, bọn hắn đã trải qua đoán được Tiêu Phàm kết cục. Nam tử trung niên một quyền xuống dưới, Tiêu Phàm đầu tuyệt đối sẽ nổ tung. Dừng tay. Nam cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong ba người kêu to, không chút do dự đạp không mà lên. Lăng Thừa Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nghĩ giữ chặt Lăng Phong, nhưng mà căn bản kéo không được. Lúc này vì Tiêu Phàm ra mặt, nhất định chính là tự tìm cái chết, thậm chí có thể sẽ dựng trên gia tộc bọn họ. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông cùng với ấy Trì Cuồng Sinh ba người chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn ngừng bước chân, bởi vì bọn hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm. Đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, từ hiện tại lên chính là Tiêu Mỗ việc của mình. Không sai. Lời này là Tiêu Phàm cho ba người nói, Tiêu Phàm cũng không nghĩ liên lụy bọn hắn tam đại gia tộc, dù sao không có người nào dám mạo phạm chiến thần điện uy nghiêm. Diệp Thể Thủy ba người lắc đầu thở dài, không đành lòng nhắm lại hai mắt. Theo người khác, Tiêu Phàm khiêu khích chiến cuồng tôn có lẽ là cuồng vọng, nhưng ở Diệp Thể Thủy bọn họ trong mắt, đó là Tiêu Phàm ngông nghênh cương trực, không sợ tất cả. Người như vậy nếu như không chết, tương lai chắc chắn ngạo thế cửu thiên, trở thành hùng bá một phương hùng chủ. Mắt thấy một quyền sắp đập trúng Tiêu Phàm thời khắc, nam tử trung niên nhích miệng lên một vòng cong cong độ cung. Oanh! Một quyền nện xuống, đáng sợ hồn lực ba đồng hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà ra, nhấc lên một trận hồn lực gợn sóng, đáng sợ sóng gió cuồn cuộn che khuất bầu trời. Tiêu Phàm thực không nên đắc tội chiến thần điện đại trưởng lão A. Đám người mở ra hai mắt, đã trải qua thấy không rõ bên trong tất cả, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm mặc dù có thể cùng chiến thánh cảnh tiền kỳ một trận chiến, nhưng là hắn cũng phải phản kháng A, đứng ở đó không nhúc nhích, lại làm sao có thể sống xuống dưới đâu. A. Đột nhiên, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ cái kia hồn lực trong biển truyền ra, trực tiếp mở lại hồn lực phong bão ngăn cản, truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ tai. Dám nhục mạ đại trưởng lão, liền nên hảo hảo tra tấn hắn. Sở Tam Sinh nhích miệng cười nói. Cái này có vẻ như không phải Tiêu Phàm thanh âm a. Có người mở miệng, Sở Tam Sinh trên mặt tiếu dung cứng đờ, sắc mặt một trận đỏ bừng, thật giống như bị người hung hăng tát một cái. Cũng đúng lúc này, hồn lực phong bảo biến mất không thấy gì nữa, đám người con ngươi rung động kịch liệt một cái, kinh hãi nhìn qua nơi xa. Diễn võ tràng trung ương, Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bắt lấy chiến thần điện cái kia nam tử trung niên nắm đấm, cố chấp đoạn hắn cánh tay phải, mảnh xương vụn cặn đều lộ đi ra, nhìn qua cực kỳ huyết tinh. Mọi người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, coi như Tiêu Phàm có thể giết chết chiến thánh cảnh Công Tôn Ngạn cũng không thể dễ dàng như thế nghiền ép chiến thánh cảnh a. Lúc này, đám người mới phát hiện tại Tiêu Phàm bên người còn đứng một đạo thân ảnh, nhìn thấy cái này đạo thân ảnh lúc, đám người kinh ngạc không thôi. Hai cái Tiêu Phàm. Đám người mắt trợn tròn, cái kia hai cái Tiêu Phàm vậy mà giống nhau như đúc, chẳng lẽ là Tiêu Phàm huynh đệ sinh đôi. Thế nhưng là, vừa mới rõ ràng không thấy được người xuất hiện a, cái kia một cái khác Tiêu Phàm lại là như thế nào xuất hiện. Hơn nữa, cái này Tiêu Phàm như thế cường đại, thậm chí ngay cả chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ tại hắn trên tay đều không có sức phản kháng, vậy hắn há không phải chiến thánh tu vi. Hồn điêu. Tô Mạch Huyên ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn xem U Linh Nhất Hào, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm là một cái hồn điêu sư, vậy cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc người, cũng không phải là hắn cái gì huyên để sinh đôi, mà là căn cứ Tiêu Phàm điêu khắc đi ra hồn điêu. Chỉ là có thể tùy tiện cố chấp đoạn chiến thánh cảnh tiền kỳ cường giả cánh tay, cái này hồn điêu có thể không phải bình thường đơn giản, đoán chừng đã trải qua đạt tới cửu giai trung kỳ cấp độ. Chạy tới Tiêu Phàm trước mặt bàn tử, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong ba người, nhìn thấy chiến thần điện cái kia nam tử trung niên một cánh tay bị phế, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tiêu Phàm bình yên vô sự, vậy liền yên tâm. Về phần U Linh Nhất Hào cường đại, bọn hắn ngược lại không có quá mức chấn kinh. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm không có để ý tới Lăng Phong ba người, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm cái kia nam tử trung niên, giết sạch bắn ra bốn phía. Ta. Nam tử trung niên ập úng, đau nhức nghe răng trợn mắt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Hắn gian nan quay đầu, muốn giống chiến cuồng tôn cầu cứu, chiến cuồng tôn sắc mặt lạnh lùng, mí mắt nhảy không ngừng, hắn cũng bị U Linh Nhất Hào thực lực cùng chấn kinh đến. Chiến cuồng tôn rốt cuộc biết rõ tại sao Tiêu Phàm dám như thế cùng hắn nói chuyện, bởi vì Tiêu Phàm có hay không xem hắn ì vào. Tiểu tử, ngươi nếu giết hắn chính là cùng ta chiến thần điện là địch. Chiến cuồng tôn từ giữa hàm răng gạt ra một câu. Đừng cho ta mang lớn như vậy tân búc, tiểu gia chính là không quen nhìn ngươi mà thôi, ngươi muốn để cho ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Tiêu Phàm phun cục đàm cười lạnh nói. Về phần muốn giết ta người, ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua cho ta làm thịt. Vừa dứt lời. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, U Linh Nhất Hào một tay bấm chiến thần điện cái kia nam tử trung niên cổ, dùng sức uốn éo, đường đường chiến thánh cảnh liền chết không thể lại chết. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng mãnh liệt rung động. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường hung áp, thậm chí ngay cả chiến thần điện người đều dám giết, chẳng lẽ hắn thực chuẩn bị cùng chiến thần điện là địch sao? Tiêu Phàm có thể không quan tâm những cái này, như hắn nói, chiến cuồng tôn muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn, cái thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, nói chuyện quyền lợi đều là trưởng khống tại cường giả trong tay. Nếu như Tiêu Phàm là chiến thánh trung kỳ, chỗ nào cần phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp diệt chiến cuồng tôn, chiến thần điện lại có thể làm gì được hắn. Ngươi cái này là ở tự chịu diệt vong. Ngươi cho rằng ngươi huyết lâu vẫn là đã từng huyết lâu sao? Giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản như vậy. Chiến cuồng tôn sắc mặt lạnh lùng, rất hiển nhiên, hắn xác thực biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Sau đó chiến cuồng tôn băng lãnh con ngươi nhìn Sở Tam Sinh bọn hắn một cái, nói. Bản tỏa cho phép các ngươi giết hắn. Dám can đảm bảo vệ hắn người, chính là chiến thần điện địch nhân. Là đại trưởng lão. Sở Tam Sinh đám người nghe vậy, thần tình kích động tới cực điểm, bọn hắn biết rõ, Chiến Cuồng Tôn muốn đích thân xuất thủ. Mà Diệp Thể Thủy bọn hắn chính là vô cùng nóng nảy, thế nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đắc tội Chiến Thần Điện hậu quả, tuyệt đối không phải bọn hắn những gia tộc này có thể tiếp nhận. Huyên đệ mấy cái, là ta liên lụy các ngươi. Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Chiến Cuồng Tôn lời nói đồng dạng, ngược lại nhìn về phía sau Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất ba người nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1023. Thanh Sam máu nhuộm lại. Ngươi cái này cái gì nói nhảm, huyên đệ không cầu cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng ngày chết. Bàn Tử một bàn tay đập vào Tiêu Phàm trên bờ vai, tức giận nói. Tam ca, ta cùng ngươi giết những cái này cẩu nương dưỡng. Quan Tiểu Thất cũng không sợ hãi chút nào. Huyên đệ ở giữa không cần nói nhiều. Lăng Phong ngữ khí rất bình tĩnh, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nghe vậy, Tiêu Phàm cười, nhìn xem ba người nói. Là ta quá già mồm, không nghĩ tới huyên đệ chúng ta tụ hợp ngày, liền có thể kề vai chiến đấu, hôm nay, liền giết bọn hắn một cái thống thống khoái khoái. Dứt lời, Tiêu Phàm hai tay chộp vào Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất trên người, bạch sắc thạch đầu năng lượng điên cuồng mà tràn vào hai người thể nội, hai người trên người thương thế lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mấy tức về sau, hai người khí thế đạt tới đỉnh phong, tất cả bệnh tật đều biến mất hết không gặp, hai người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có bậc này thủ đoạn. Lão Tam, Nhị Bàn, không biết vị huyên đệ kia xưng hô như thế nào. Lăng Phong nhìn xem Quan Tiểu Thất cười hỏi, mảy may không có đối mặt tử vong giác ngộ, ngược lại phong khinh vân đảm. Những năm này, Lăng Phong cũng không còn là năm đó chiến tôn cảnh tu sĩ, bây giờ hắn tu vi cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Tiểu Ngũ, vị này chính là chúng ta đại ca Lăng Phong. Tiêu Phàm đem Quan Tiểu Thất kéo tới cười nói. Lão đại, đây là Quan Tiểu Thất, là ta đồng sinh cộng tử huyên đệ. Huyên đệ ngươi, vậy dĩ nhiên cũng là huyên đệ của ta, hôm nay huyên đệ chúng ta, liền giết hắn thống khoái. Lăng Phong sang sảng cười một tiếng, sau đó duỗi ra một cái tay. Ba. Mấy tiếng giòn vang truyền ra, Tiêu Phàm bốn người cánh tay xếp ở cùng một chỗ, đều tỏ ra đắc ý khí phong hoa, một bộ bế nghệ thiên hạ bộ dáng. Còn có ta. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền ra, lại là nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đạp không mà tới, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại, trừ tiểu ma nữ còn có thể là ai? Ba. Không đợi Tiêu Phàm bọn hắn lấy lại tinh thần, tiểu ma nữ cũng đã rơi vào Tiêu Phàm bên người, ngọc thủ nắm lấy Tiêu Phàm tay, trên mặt lộ ra khuyên quốc khuyên thành tiếu dung. Ha ha, chúng ta ngũ huyên muội rốt cuộc tề tử, vậy liền giết hắn cái lãng lãng càn khôn, giết hắn cái máu nhuộm thanh thiên. Bàn Tử cất tiếng cười to. Diễn võ tràng trên đài hội nghị, Diệp Thể Thủy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tiểu ma nữ thế nhưng là Diệp gia hy vọng, hắn có thể không nghĩ tiểu ma nữ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sốt ruột thời khắc, hắn không khỏi giận dữ nhìn Diệp Lâm Trần một cái. Rất có mấy phần trách cứ ý tứ, hắn tin tưởng Diệp Lâm Trần là có thể ngăn lại tiểu ma nữ. Nhưng mà Diệp Lâm Trần thần sắc đạm nhiên, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về giữa sân bay đi. Mặt khác, trên diễn võ trường còn có một người một thú cũng ở đây hướng về Tiêu Phàm tới gần, chính là Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Các ngươi! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm Trần, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm Trần vậy mà cũng sẽ chiến đi ra trợ giúp bản thân, ngược lại là Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú, Tiêu Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Diệp Lâm Trần không có để ý tới Tiêu Phàm, mà là nhìn xem tiểu ma nữ, trong mắt lóe qua một tia yêu chiều, nói. Tiểu muội, ta không có cái gì tặng cho ngươi, chỉ có thể dùng máu tươi cùng đầu người, chúc ngươi có thể thu hoạch được tân sinh, cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Ca. Tiểu ma nữ sốt ruột nhìn xem Diệp Lâm Trần, nàng có thể không nghĩ Diệp Lâm Trần tham dự việc này, dù sao, đây chính là đắc tội chiến thần điện. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần một cái, trong lòng đối Diệp Lâm Trần khúc mắc cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hai cánh tay hắn dựng tại Hạ Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng trên người, sau một lát, bọn hắn hai cái thân thể cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Thể Thủy, Lăng Thừa Đạo, các ngươi sinh tốt nhi nữ, đây là muốn phản ra chiến thần điện sao? Chiến Cuồng Tôn giận tím mặt, lạnh lùng quét Diệp Thể Thủy cùng Lăng Thừa Đạo một cái. Diệp Thể Thủy cùng Lăng Thừa Đạo hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ, đột nhiên trên diễn võ trường truyền đến hai đạo quát như sấm tiếng. Ta Lăng Phong rời khỏi Lăng gia, cùng Lăng gia lại không bất luận cái gì liên quan. Ta Diệp Thi Vũ cùng Diệp Lâm Trần rời khỏi Diệp gia, cùng Diệp gia ăn đoạn nghĩa tuyệt. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ hai cái quát to, vì không được liên lụy Lăng gia cùng Diệp gia, bọn hắn không thể không lựa chọn như vậy, rời khỏi bản thân đại gia tộc. Lăng Thừa Đạo cùng Diệp Thể Thủy không nói thêm gì nữa, bọn hắn lúc này mới phát hiện quá xem thường bản thân nhi nữ, bọn hắn đã trải qua lớn lên, có thể độc lập nhánh lên một mảnh thiên không. Tốt, tốt, tốt. Chiến Cuồng Tôn triệt để tức giận, liên tục nói ba chữ tốt. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ tức giận như thế qua, bị một chút chiến đế cảnh tiểu bối khiêu khích, nhiều năm bình tĩnh nỗi lòng lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Bản tọa rất lâu không tức giận như thế, ngươi rất tốt, tiểu bối bên trong, ngươi là cái thứ nhất dám kích động ta lửa giận, ngươi sẽ không sợ gia tộc của ngươi vì ngươi phải chịu liên lụy sao? Chiến Cuồng Tôn sát khí nặng nề nói. Hắn không chỉ sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm gia tộc đều sẽ không bỏ qua, như thế nói ra, nhất định chính là trần trụi uy hiếp. Đại trưởng lão, việc này chỉ cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Trong đám người Chiến Thiên Long vội vàng kêu lên, Tiêu Phàm đắc tội chiến thần điện cố nhiên đáng chết, nhưng cũng không nên liên lụy Tiêu gia. Thiên Long, ngươi không cần phải nhắc tới bọn hắn cầu tình, bọn hắn vốn liền đáng chết. Chiến Cuồng Tôn quả quyết cự tuyệt, hắn nhất định phải dùng Tiêu Phàm đến lập uy, nói cho thế nhân, phàm là dám khiêu chiến thần điện quyền uy, đều phải chết. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, coi thường lấy Chiến Cuồng Tôn, ngẩng đầu lớn ngực phun ra một câu. Nam nhi tại thế phải tự cường, thanh sam nhuốm máu lại có làm sao? Nam nhi tại thế phải tự cường, thanh sam nhuốm máu lại có làm sao? Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu trong hư không, hắn không sợ hãi, thần sắc không vui không buồn. Bốn phía đám người nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, tựa như tâm linh nhận cực lớn xúc động đồng dạng. Nam nhi tại thế phải tự cường, thanh sam nhuốm máu lại có làm sao? Chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên nhi hành, há lại sẽ e ngại bất luận cái gì hiểm trở. Tiêu Phàm tốt lắm, cho dù chết ở Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm tên cũng nhất định khắc họa sử sách. Chiến thần điện liền không dậy nổi sao? Nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, không cần thiết quanh co lòng vòng. Rất nhiều người bí mật truyền âm hét lớn, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không dám bại lộ bản thân, sợ bị chiến thần điện truy cứu. Bất quá, đại bộ phận tu sĩ chỉ cảm giác nhiệt huyết bành trướng, tựa như đối địch với Chiến Cuồng Tôn là bọn hắn, rất nhiều người càng là cảm giác thân lâm kỳ cảnh, đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kính nể lên. Dám trắng trợn đối địch với Chiến Hồn Điện người, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Còn thất thần đi cái gì, giết bọn hắn. Chiến Cuồng Tôn nhìn thấy quần tình xúc động phẫn nộ, lập tức gầm thét một tiếng. Hắn mình cũng dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngăn lại hắn. Tiêu Phàm thò ra một ngón tay, U Linh Nhất Hào không chút do dự phóng lên tận trời, nhìn chăm chú Sở gia cùng mấy đại gia tộc gia chủ, sát khí nặng nề nói. Các ngươi có thể lăn tới nhận lấy cái chết. Tiện tay đưa tay một chiêu, cửu U Ma Hổ xuất hiện, một cỗ cuồng bá khí tức phóng lên tận trời. Giết! Ngũ đại gia tộc tu sĩ gào thét, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới, trong đó không thiếu chiến thánh cường giả. Lão nhị, Tiểu Lôi, Tiểu Ngũ và Sở Khinh Cuồng, các ngươi bốn người một tổ, Tiểu Ma Nữ, Lão Đại và Diệp Lâm Trần một tổ. Tiêu Phàm không chút do dự nói ra. Bàn tử bọn hắn lại có loại trở lại hơn một năm trước cảm giác, lúc ấy chiến đấu chính là Tiêu Phàm an bài kế hoạch tác chiến, bọn hắn chấp hành. Tốt! Đám người không có phản bác, mấy người một tổ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam ca, ngươi một người. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, lão tam một người đủ để, huống chi hắn còn có cửu U Ma Hổ đâu. Bàn tử đối Tiêu Phàm thực lực tràn ngập tự tin, phổ thông chiến thánh tiền kỳ, hắn đều không sợ, huống chi Tiêu Phàm đâu. Giết! Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, dẫn đầu đạp không mà lên, cùng hồn điêu thú cửu U Ma Hổ nhào về phía những chiến thánh đó cảnh cường giả. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1024. Cuồng chiến. Đang lúc Tiêu Phàm bọn họ cùng ngũ đại gia tộc kịch liệt chém giết tại cùng một chỗ thời điểm, một tòa vách núi bên bờ, ngồi một cái còng xuống thân ảnh, đó là một cái hắc bào lão giả. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra, lão giả cũng không phải là người khác, mà là Lô Chiến. Giờ phút này, Lô Chiến trên người tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, tản ra mục nát vị đạo. Hắn xếp bằng ở vách núi bên bờ, tựa như một tòa thạch điêu đồng dạng, đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa một gian u nhã tiểu viện bên trong. Biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại cho người ta một loại thanh lịch cảm giác, đặc biệt phong cách cái kia tiểu viện trước cửa trưng bày một khỏa bạch sắc ngọc thạch, lóe ra yếu ớt huyền quang. Bạch sắc ngọc thạch trên không đung đưa vô cùng. Nhưng mà Lô Chiến con ngươi lại một mực rơi ở phía trên, tại hắn trong con ngươi, dường như có một đạo tình lệ thân ảnh tại đón gió phất phới, như hoa dường như điệp, nhìn hắn như si như say. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, Lô Chiến cái kia đục ngầu con ngươi hơi hơi rung động một cái, từng tia hơi nước tràn ngập tại hắn cái kia hãm sâu trong hốc mắt, bất quá trong nháy mắt bị hắn bốc hơi sạch. Ngươi đến bây giờ còn không muốn gặp ta sao? Lô Chiến trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Thôi, ta thời gian cũng không còn nhiều lắm. Để lại một câu nói, Lô Chiến đột nhiên rụt gì tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một trận thanh phong thổi qua, trong không khí cận tồn cái kia sợi huyết tinh chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cao ngạo vách núi vẫn như cũ cô đơn mà thê lương. Ngay tại Lô Chiến biến mất mấy tức về sau, cái kia tiểu viện bên trong lại là đi ra một đạo bạch sắc thân ảnh, một bộ váy trắng, mái đầu bạc trắng, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi phương hướng thật lâu bất động. Diệp gia phủ để vị trí, va chạm kịch liệt tiếng dường như sấm sét bên tai không dứt, Tiêu Phàm tám người đại sát tứ phương, mấy người trên người đều tiêm nhiễm rất nhiều vết máu. Mặt đất máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân vô số, nhìn qua 10 điểm buồn bã, so với trước thập đại gia tộc hỗn chiến cũng không thua bao nhiêu. Tiêu Phàm mang theo cửu U Ma Hổ cùng Sở Tam Sinh cùng Hoàng Phủ Danh Hiên chiến đấu tại cùng một chỗ, độc chiến hai đại chiến thánh cường giả. Hắn toàn thân nhuốm máu, chỉ cần cái này chút máu tươi cũng không phải là hắn, mà là Sở gia cùng Hoàng Phủ gia tộc tu sĩ. Tiêu Phàm, ngươi xác thực được cho kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ vẫn chỉ là chiến đế cảnh mà thôi, chưa từng trưởng thành thiên tài, tính không lên chân chính thiên tài, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đồ đần nguyện ý bồi ngươi chết. Sở Tam Sinh cười lạnh nói, giết! Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, tu la kiếm rung động, đại khai đại hợp, lười nhắc nói nhảm với hắn. Hắn trong lòng một mực tại do dự, phải chăng nhường Lôi ra tham dự lần này chiến đấu. Lôi Cửu cùng Diêm La Phủ đi rất gần, Tiêu Phàm còn muốn tương lai hy vọng mượn nhờ Lôi Cửu đối Diêm La Phủ biết ứng phó Diêm La Phủ, nhưng mà hiện tại nếu như Lôi ra không xuất thủ nói, bọn hắn đoán chừng thực muốn lưu ở chỗ này không thể. Tính, Lôi Cửu chém giết Độc Cô Địch liền đã bại lộ một chút đồ vật, người khác nếu có tâm tra nói, khẳng định có thể tra được. Mặc dù Lôi ra gia nhập vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng nếu như liều mạng nói cũng có thể đối bọn hắn tạo thành trọng đại đả kích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản còn tại quan chiến Lôi Cửu Lôi ra đám người đột nhiên tất cả đều đạp không mà lên, gia nhập chiến đoàn cùng ngũ đại gia tộc đụng đâm vào cùng một chỗ. Một màn này khiến mọi người rất ngạc nhiên vô cùng, trước đó Lôi ra giết chết Cô Độc Địch bọn hắn liền nghi hoặc không hiểu, hiện tại Lôi ra vậy mà bốc lên đắc tội chiến thần điện nguy hiểm, đi trợ giúp Tiêu Phàm. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ấy trì cuồng sinh đám người lại là do dự, một khi bọn hắn xuất thủ cũng liền đại biểu bọn hắn triệt để đối địch với chiến thần điện. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ chiến thần điện cường đại, dù là bọn hắn trợ giúp Tiêu Phàm đám người thắng, thì tính sao đâu. Đắc tội chiến thần điện hậu quả, cái kia chính là Vô Song Thánh Thành lại không bọn hắn nơi sống yên ổn, đây cũng là Tiêu Phàm không cho bọn hắn xuất thủ nguyên nhân. Mấy người cuối cùng vẫn làm không quyết định, bởi vì dù là bọn hắn lựa chọn xuất thủ, gia tộc bọn họ người giờ phút này cũng chưa chắc sẽ nghe theo bọn hắn sai xử. Biết rõ phải chết, ai lại sẽ đi chịu chết đâu. Nơi xa tiếng kêu thảm thiết không dứt, theo Lôi ra gia nhập chiến đấu cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Lôi ra trên trăm chiến đế cảnh tu sĩ tựa như không muốn sống đồng dạng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lôi Cửu, ngươi điên, các ngươi Lôi ra đều điên. Có người gào thét, gầm thét, Lôi Cửu thế nhưng là chiến thánh cảnh hắn. Hắn không muốn sống đánh lên, cho dù cùng giai tu sĩ cũng không chịu được. Lôi Cửu nội tâm cũng là biệt khuất vô cùng, hắn nơi nào nghĩ tham dự dạng này chiến đấu, đáng tiếc hắn căn bản khống chế không được bản thân thân thể, là Tiêu Phàm đang thao túng tất cả những thứ này. Giờ phút này, Lôi Cửu trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rõ liền không nên đắc tội Tiêu Phàm, sau ngày hôm nay Vô Song Thánh Thành đoán chừng lại không Lôi ra. Vô luận là cái này ngũ đại gia tộc vẫn là chiến thần điện đều sẽ không cho phép Lôi ra tồn tại. Mà hết thảy này đều là bởi vì một cách từ bên ngoài đến tu sĩ. Bởi vì Tiêu Phàm đến, Vô Song Thánh Thành bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ, rất nhiều gia tộc đều ở đây hướng đi hủy diệt. A, lại một cái chiến thánh cảnh cường giả bị chém giết, đồng thời đối phương cũng xuyên qua Lôi Cửu thân thể, hai người cuối cùng đồng quy vu tận. Lôi Cửu cái chết, vì Tiêu Phàm thanh trừ hai cái chiến thánh tiền kỳ tu sĩ, đối với Tiêu Phàm tới nói đã đầy đủ. Trong đám người chưa từng xuất thủ Diệp Phong trong lòng một cái giật mình, hắn rất may mắn Tiêu Phàm có cái khác nhiệm vụ giao cho hắn, bằng không nói giờ phút này tất nhiên bị Tiêu Phàm xem như pháo hôi đến dùng. Không trung phía trên, vô số cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, Lôi ra thực lực mặc dù không làm sao, nhưng bọn hắn mạnh tại vô cùng điên cuồng, yếu nhất người đều có thể kéo lấy hai cái cùng giai tu sĩ đệm lưng, có người một cái mạng đổi bốn năm đầu. Dạng này chiến đấu, cho dù ngũ đại gia tộc cũng không chịu nổi, Sở Tam Sinh cùng Hoàng Phủ Danh Hiên đám người nhìn xem tộc nhân mình tử thương thảm trọng, mấy người rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng ngũ đại gia tộc cho dù thắng, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, dù sao bọn hắn về sau có thể còn muốn đối mặt Diệp gia, Lăng gia cùng Tô gia. Ngô Lão Duyệt, ngươi cùng Hoàng Phủ Huyên ngăn lại Tiêu Phàm, ta theo những người khác trước tiên đem Lôi ra người giải quyết. Sở Tam Sinh gào thét một tiếng, để lại một câu nói liền nhào về phía Lôi ra trong tu sĩ. Chạy đi đâu? Một đạo quát nhẹ truyền ra, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn lại Sở Tam Sinh đường đi, toàn thân trên dưới phóng thích ra vô cùng vô tận sát phạt chi ý. giờ khắc này kiếm khí lăng thiên, răng đầy hư không truyền ra từng tiếng kêu to thanh âm, Tiêu Phàm tu la huyết mạch cũng triệt để sôi trào lên. Nơi này giao cho ta chính là Hoàng phủ danh hiên thoáng hiện, một trường quét ngang mà ra, một cỗ hàn băng chi lực từ hắn trên người tản ra, bốn phía trong nháy mắt biến thành băng thiên tuyết địa. Thánh vực, đây là chiến thánh cảnh cường giả đặc thù lĩnh vực, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển bất hủ kiếm giới, đem cái kia hàn băng chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Tiêu Phàm, chờ ta diệt lôi ra, lại giết huyên để ngươi cùng nữ nhân ngươi, ta muốn để ngươi tại vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng chết đi, ha ha. Sở Tam Sinh giữ tợn che mặt cho phép, lách mình nhào về phía lôi ra người. Cút ngay. Tiêu Phàm gào thét, một kiếm thẳng hướng Hoàng phủ danh hiên, nhưng mà lại bị Hoàng phủ danh hiên một trường đẩy lui, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, không có thi triển tu la thần dực, tốc độ của hắn cùng chiến thánh cảnh ở giữa vẫn có không nhỏ chênh lệch. Hoàng phủ danh hiên. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cơ hồ từng chữ nói ra phẫn nộ quát, hắn hai mắt biến đỏ bừng vô cùng, nồng đậm huyết quang nở rộ mà ra, sau một khắc, một tiếng long ngâm tiếng vang triệt thương không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1025. Thu nạp tổn thương. Tiếng long ngâm quanh quẩn trong hư không, một cỗ không thể địch nổi long uy từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một đầu nhắc nhở dường như sư tử, lại mọc ra một con rồng vĩ to lớn hư ảnh. Long ngao. Đám người kinh hô mà ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thần phẩm chiến hồn long ngao không phải tại Hoàng phủ thiên thần trên người à, làm sao biết xuất hiện ở Tiêu Phàm trên người. Hoàng phủ danh hiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Con ta chiến hồn, vì sao lại tại ta trên người? Ta xích diễm vân giao chiến hồn nuốt hắn long ngao, liền biến gì thành hiện tại bộ dáng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra máu lạnh cùng vô tình. Cho dù là phẫn nộ tới cực điểm, Tiêu Phàm cũng còn duy trì một tia lý trí, tùy tiện mượn cớ. Hắn cũng không dám nói là bởi vì tỏa hồn châu duyên cớ. Con ta đâu? Hoàng phủ danh hiên thiếu chút nữa thì bạo tẩu, một quyền đánh phía Tiêu Phàm. Ta không phải nói cho ngươi biết, hắn đi hướng mặt khác một cái thế giới sao? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, long ngao chiến hồn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó trong nháy mắt biến mất. Dung nhập Tiêu Phàm huyết mạch bên trong, trước mắt ở giữa, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng cường đại gấp bội, vậy mà không thể so với bất diệt kim thân kém. Bất quá, bất diệt kim thân vẫn như cũ có long ngao chiến hồn so ra kém địa phương, cái kia chính là năng lực khôi phục, chỉ là bất diệt kim thân thời gian sử dụng có hạn, Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ sử dụng. Ngươi quả nhiên giết hắn. Hoàng phủ danh hiên triệt để bại lộ, ánh mắt bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng. Yên tâm, ta rất nhanh liền nhường phụ tử các ngươi hai người đoàn tụ. Tiêu Phàm đôi mắt băng lãnh vô tình, hắn bước chân đột nhiên di chuyển, sát ý ngập trời. Thần phẩm chiến hồn phát ra thần uy thực không phải bình thường đáng sợ, liền hư không đều rung động một cái. Hoàng phủ danh hiên kém chút đứng không vững, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Băng phong vạn lý. Hoàng phủ danh hiên một tiếng quát như sấm, xung quanh sáu ngàn trượng trong phạm vi trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, một cỗ thấu xương hàn ý lượn lờ tại Tiêu Phàm quanh thân. Cũng may bất hủ kiếm giới đem những cái kia hàn ý tất cả đều ngăn cản bên ngoài, nhưng mà lúc này vô số băng chi lợi kiếm từ tứ phía bát phương kích xạ mà đến, không thể không nói, Hoàng phủ danh hiên thực lực so Công Tôn Ngạn muốn cường đại quá nhiều. Mấy tức về sau, kiếm giới bị vô số băng chi lợi kiếm công phá, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị xuyên thủng thân thể, máu tươi bay vụt. Ngươi thật sự cho rằng giết Công Tôn Ngạn liền có thể là đối thủ của chúng ta sao? Công Tôn Ngạn mới vừa mới đột phá chiến thánh cảnh mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên tay, Hoàng phủ danh hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa xuất thủ. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn cũng phát hiện vấn đề này, Công Tôn Ngạn xác thực không phải Hoàng Phủ Danh Hiên đối thủ, đương nhiên, Hoàng Phủ Danh Hiên có thể tùy tiện làm bị thương hắn, cũng là bởi vì Tiêu Phàm chưa từng thi triển Tu La Thần Dực. A, ta thương thế. Tiêu Phàm đột nhiên kém chút kêu lên sợ hãi, hắn dù gì phát hiện, mới vừa rồi bị băng chi lợi kiếm xuyên thủng vết thương, vậy mà nhanh chóng kết vảy, tất cả tổn thương đều biến mất hết không gặp. Thật đáng sợ năng lực khôi phục. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, nếu như thi triển bất diệt kim thân thương thế khôi phục được nhanh cũng liền thôi. Hiện tại vẻn vẹn nhường Long Ngao hóa vào huyết mạch mà thôi, chẳng lẽ Long Ngao chiến hồn có chữa trị năng lực? Tiêu Phàm lắc đầu, Long Ngao chiến hồn có thể cường hóa nhục thân, cũng có một chút chữa trị năng lực, nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nếu như không phải Long Ngao chiến hồn, vậy thì là cái gì đâu? Huyết mạch. Tiêu Phàm giật mình, hắn phát hiện hắn huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, đáng sợ sát phạt chi ý đang gầm thét, hắn trong lòng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ thực sự là huyết mạch lực lượng? Không đợi hắn làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Danh Hiên xuất hiện ở hắn cách đó không xa, một trường oanh ra, thần sắc xúc động phẫn nộ không thôi. Dám không nhìn ta? Ta muốn hoạt bát ngươi. Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, một kiếm vung ra, từng đạo trường cương nổ nát vụn, nhưng vẫn như cũ bị một đạo to lớn hàn băng chi trường vỗ trúng ngực, ngũ tạng lục phủ run lên bần bật, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng mới đứng vững. Lão Tam hét dài một tiếng từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một đầu hắc sắc hỏa phượng bay vụt mà tới, toàn bộ thương không đều nhuộm thành hắc sắc, người tới chính là Lăng Phong. Tiêu Phàm, ngươi hảo hảo nhìn xem, huynh đệ ngươi là thế nào chết? Hoàng Phủ Danh Hiên giữ tợn cười một tiếng, băng thiên tuyết địa lĩnh vực trong nháy mắt đem Lăng Phong bao phủ đi vào. Khi hắn nghe được Tiêu Phàm giết con trai của hắn Hoàng Phủ Thiên Trần, hắn liền thề muốn để Tiêu Phàm hối hận đi tới trên đời này. Lão đại, không muốn tới. Tiêu Phàm kêu to, nhưng mà đã tới không kịp, Lăng Phong bị mấy đạo hàn băng chi trưởng bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, hóa thân thiểm điện, trong nháy mắt vẻ u sầu hiện tại Lăng Phong trước người, trong tay Tu La kiếm rung động thời khắc, mấy đạo lợi mang thoáng hiện. Phúc phúc. Hàn băng chi trưởng vỡ nát, nhưng mà vẫn như cũ hai đạo từ phía sau đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Phong một cước quét ngang mà ra, cùng cái kia hai đạo hàn băng chi trưởng đụng đâm vào cùng một chỗ. Hắc sắc hỏa diễm đốt cháy cái kia hai đạo hàn băng chi trưởng, trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh. Lão Tam, ngươi không có việc gì liền tốt, cẩn thận một chút. Lăng Phong để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, nhìn qua Lăng Phong bóng lưng cùng nơi xa dẫn chiến quan tiểu thất cùng bàn tử, chậm chạp nói. Nhìn tới là ta xem thường các huynh đệ thực lực. Cho tới nay Tiêu Phàm đều đang cố gắng bảo hộ bàn tử cùng quan tiểu thất, lại là không có chân chính biết bàn tử cùng quan tiểu thất thực lực. Nhất là Lăng Phong, một thời gian hai năm không gặp, Lăng Phong thực lực cũng đã thâm bất khả chắc, cũng không thể so với Thánh Thành Bát Thuấn yếu bao nhiêu, chỉ là một mực không có hắn cơ hội biểu hiện mà thôi. Lại đến, Tiêu Phàm trường kiếm rung động, lần nữa nhào về phía Hoàng Phủ Danh Hiên. Hừ, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, còn muốn cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy hay sao? Hoàng Phủ Danh Hiên lạnh rên một tiếng, thanh âm là như vậy khinh thường. Cùng Tiêu Phàm giao chiến lâu như vậy, hắn một mực ở vào thượng phong, mặc dù trong thời gian ngắn giết không chết Tiêu Phàm, nhưng hắn tự tin sớm muộn sẽ đem Tiêu Phàm mài chết. Sự thật cũng là như thế, Hoàng Phủ Danh Hiên một mực áp chế Tiêu Phàm, hàn băng chi trưởng. Hàn băng chi kiếm không ngừng đánh vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm đã trải qua máu me đầm đìa, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi. Lại đến, Tiêu Phàm quát nhẹ, con ngươi thanh minh tới cực điểm, từng đạo đáng sợ lời kiếm từ hắn trên người nở rộ, cùng nhau so với trước, khí thế không giảm mảy may, ngược lại cho người ta một loại càng ngày càng mạnh ảo giác. Hoàng phủ Danh Hiên lông mày nhíu lại, Tiêu Phàm tựa như một cái giết không chết tiểu cường đồng dạng, mạng nhỏ không phải bình thường cứng chắc, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một loại bất an. Hắn loại này ý nghĩ xác thực không sai, bởi vì Tiêu Phàm mặt ngoài đã trải qua vết thương chồng chất, nhưng thân thể lại không có gì đáng ngại, chỉ là tổn thất một chút máu tươi, nhìn qua có chút tái nhợt mà thôi. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, bởi vì hắn thân thể lại đem Hoàng phủ Danh Hiên mang cho hắn tất cả tổn thương đều hấp thu. Thân thể có thể hấp thu tổn thương. Tiêu Phàm không thể nào hiểu được bản thân thân thể tại sao biến mạnh như vậy, nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cùng Hoàng phủ Danh Hiên giao chiến lâu như vậy, Tiêu Phàm phát hiện bản thân thân thể năng lực tái sinh đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Thậm chí Tiêu Phàm đối đệ tứ trọng bất hủ ý chí có một tia minh ngộ, tùy thời đều có thể chạm tới cảnh giới kia. Lần này, ta nhất định nhất kích tất sát. Hoàng phủ Danh Hiên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Khí thế của hắn cấp tốc leo lên, làm nhảy lên tới một cái cực điểm lúc, Hoàng phủ Danh Hiên hét lớn một tiếng. Cực băng để thất thức, tuyệt đối băng phong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1026. Diệp Lâm Trần cái chết. Theo Hoàng phủ Danh Hiên tiếng nói rơi xuống. Một cỗ bạch sắc băng hàn chi khí phun ra, như là chùm sáng đồng dạng trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Chỉ một thoáng, xung quanh mấy trăm trượng bên trong đông kết thành hàn băng, xa xa nhìn lại, lấy Hoàng phủ Danh Hiên làm trung tâm, mấy trăm trượng bên trong ngưng tụ thành một cái to lớn băng tinh chi cầu. Băng tinh cầu bên trong là vô số hàn băng lợi kiếm dù sao giao nhau, răng đầy mỗi một tấc không gian. Phàm là tại cái phạm vi này bên trong tu sĩ toàn bộ bị hàn băng lợi kiếm xuyên thủng, không có một người ngoại lệ. Cái này chiến kỹ trừ Hoàng phủ Danh Hiên bản nhân đối với những người khác tới nói nhất định chính là không khác biệt công kích. Số lưu manh. Một tiếng khẽ kêu từ đằng xa truyền đến, tiểu ma nữ quanh thân xuất hiện vô số ngân sắc sợi đằng, như là vô số lợi kiếm xuyên thủng hư không chui vào băng tinh chi cầu bên trong. Nhìn sơ một chút, còn tưởng rằng đây là bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng, bất quá đã có người nhận đi ra, con ngươi run lên bần bật. Hư không thần đằng. Lại một cái thần phẩm chiến hồn. Hắn có hai cái thần phẩm chiến hồn. Làm sao có thể xuất hiện trong truyền thuyết thần phẩm song sinh chiến hồn? Đây là muốn nghịch thiên sao? Một cái thần phẩm chiến hồn liền khả năng đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thi Vũ 89 phần 10 liền có thể đột phá chiến thần cảnh a. Đoán chừng lần này Diệp gia ngồi không yên. Dù là Diệp gia giờ phút này đối địch với chiến thần điện đoán chừng cũng không dám làm khó Diệp gia, song sinh thần phẩm chiến hồn cho dù chiến hồn đại lục cũng cực kỳ hiếm có. Đúng vậy a, nếu như bị chiến thần điện những cái kia lão bất tử biết rõ, đoán chừng đều sẽ cướp phụ nàng làm đồ đệ. Đám người kinh hô mà ra, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hoàn toàn bị tiểu ma nữ chiến hồn dọa cho ngốc. Cái này hư không thần đằng tự nhiên là Tiêu Phàm kiệt tác, tiêu tốn gần 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch, không chỉ có riêng là nhường tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch cùng đột phá chiến đế đỉnh phong. Trong đó còn có một cái tác dụng chính là mượn nhờ bạch sắc thạch đầu lực lượng, nhường bát phẩm ngân hoàng đằng chiến hồn tiến giai cửu phẩm. Lúc ấy Tiêu Phàm coi là hồn tộc huyết mạch đã trải qua thức tỉnh. Liền đem bát phẩm ngân hoàng đằng chiến hồn lần nữa đưa vào tiểu ma nữ thể nội, tại tiến giai quá trình bên trong, lại là phát sinh ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì phong ấm chi môn xuất hiện duyên cớ, bát phẩm ngân hoàng đằng không chỉ có đột phá cửu phẩm, mà là bước vào trong truyền thuyết thần phẩm, lúc ấy Tiêu Phàm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. thần phẩm song sinh chiến hồn. Diệp Thể Thủy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hét lớn một tiếng. Diệp gia tất cả mọi người nghe lệnh, vô luận như thế nào bảo vệ Thi Vũ an toàn. Tiểu ma nữ Thiên Phú đã trải qua đủ để cho Diệp gia toàn lực bỏ ra, dù là bởi vậy diệt tộc cũng sẽ không tiếc. Chiến Cuồng Tôn nhìn thấy hư không thần đằng một sát na kia liền biến sắc, nghe được đám người tiếng nghị luận càng là kinh ngạc không thôi, trong lòng trầm giọng nói. Thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu để cho cấp trên biết rõ, tất nhiên sẽ có lão quái vật thu nàng làm đồ, đến thời điểm không may thế nhưng là ta. Nghĩ vậy, Chiến Cuồng Tôn dùng hết toàn lực đẩy lui U Linh Nhất Hào, lách mình hướng về tiểu ma nữ phương hướng đánh tới. Chỉ có thừa dịp hiện tại giết tiểu ma nữ, cấp trên cho dù biết rõ nàng nắm giữ thần phẩm song sinh chiến hồn, cũng sẽ không đưa hắn Chiến Cuồng Tôn vào chỗ chết. Không thể không nói, Chiến Cuồng Tôn tương đối âm hiểm, cũng mười điểm nhạy bén, tại thời khắc mấu chốt này trước tiên nghĩ đến chính là giết chết tiểu ma nữ. A. Ngay tại lúc đó, băng tinh chi cầu bên trong truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm, ngay sau đó, băng tinh chi cầu trong nháy mắt vỡ nát, hai đạo đấm máu thân thể bại lộ đi ra. Trong đó một người chính là Hoàng Phủ Danh Hiên, hắn máu me khắp người, trên lồng ngực còn có mấy cái to lớn huyết động, hắn sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ tại hư không, trong miệng không ngừng phun máu, hắn sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Là ai? Hoàng Phủ Danh Hiên kìm nén cuối cùng một hơi phun ra hai chữ, hắn hoàn toàn không biết là giết hắn. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Danh Hiên trong nháy mắt đến cùng không dậy nổi, hắn đến chết cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ không hiểu thấu tử vong, liền cửu nhân đều không biết, chết thực không phải bình thường oan uổng. Đám người chỉ có thể thầm than Hoàng Phủ Danh Hiên không may, đường đường một đời gia chủ, chiến thánh cảnh cường giả vậy mà liền dạng này bị một cái chiến đế đỉnh phong tu sĩ cấp giết chết. Sau đó, mọi người rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một đạo khác thân ảnh phía trên. Một người khác lại là Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Danh Hiên so sánh, càng thêm chẳng tốt đẹp gì, hắn toàn thân trên dưới còn cắm vô số băng tinh chi kiếm, cả người hoàn toàn bị đánh thành cây sàng. Hắn trên người đã trải qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cả người ngốc trệ phiêu phù ở hư không, quả thực là mười điểm dụ dị. Tiêu Phàm rõ ràng đã là một cái người chết, làm sao biết nổi mồng mình giữa không trung đâu. Rất nhiều người hồn lực điều tra lấy Tiêu Phàm thân thể, rốt cuộc không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ. Tiêu Phàm chết thật. Đám người trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, cái kia tai họa cả tòa Vô Song Thánh Thành người thiếu niên lang rốt cuộc chết sao? Ha ha, rốt cuộc chết. Nơi xa Sở Tam Sinh cất tiếng cười to, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm vì con trai của hắn báo thù, về phần cái khác, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Ngô gia lão tổ Công Tôn Chiến Thiên trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, Tiêu Phàm rốt cuộc chết, bọn hắn đại thù cũng rốt cuộc báo. Sú lưu manh. Tiểu ma nữ rút tiếng khẽ kêu, hai mắt trong nháy mắt bị hơi nước tràn ngập, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Cẩn thận. Cũng nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Sau đó sau lưng tiểu ma nữ đụng đâm vào cùng một chỗ, tiểu ma nữ bị một cỗ đại lực tung bay, nhìn lại thời khắc, nóng hổi máu tươi phun ra tại nàng trên mặt. Tiểu ma nữ con ngươi kịch liệt run rẩy, cả người tựa như muốn phát điên đồng dạng, ôm đầu thống khổ chu lên. Ở trước mặt nàng không phải người khác, chính là ca ca của nàng Diệp Lâm Trần, chỉ là Diệp Lâm Trần lồng ngực bị Chiến Cuồng Tôn một quyền xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ nàng ngọc nhăn. Tiểu muội, sống sót. Diệp Lâm Trần quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, tựa như chỉ muốn nhìn hắn trong lòng thân nhân duy nhất một lần cuối cùng, dùng hết cuối cùng khí lực gạt ra mấy chữ. Hắn trên mặt bạch sắc hình thoi mặt nạ phá toái, lộ ra một trương anh tuấn phi phàm, những nữ nhân đều muốn hâm mộ mặt. Cùng lúc đó, hắn trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung mười điểm trắng bạch, nhưng không hề nghi ngờ là Diệp Lâm Trần đời này cười rực rỡ nhất một lần. Từ khi Diệp Lâm Trần cùng Diệp Thi Vũ bọn hắn mấu thân sau khi chết qua, Diệp Lâm Trần liền cơ hồ cho tới bây giờ không lại cười qua, chỉ là nhìn thấy Diệp Thi Vũ lúc mới có thể miễn cưỡng gạt ra mấy phần tiếu dung, bởi vì đeo mặt nạ cười thậm chí có chút đáng sợ. Thẳng đến lúc sắp chết, Diệp Lâm Trần mới là phát ra từ nội tâm cười đi ra, bởi vì hắn thành công dùng bản thân thân thể bảo vệ hắn trong lòng thân nhân duy nhất tính mệnh. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần, vừa mới chết chính là tiểu ma nữ Trảm Thiên. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Lâm Trần đột nhiên tụ tập toàn thân tinh khí thần, rút ra bên hông trường kiếm, một đạo chớp lóe xẹt qua chân trời, chớp lóe rất nhanh, nhanh đến chiến thánh cảnh đều dường như bắt không đến đồng dạng. Phúc một tiếng, chiến cuồng tôn ngực máu tươi chảy ra, trên người áo bào vỡ nát tan tành, lộ ra một kiện kim sắc nhuyễn giáp, điều này hiển nhiên là một kiện bất phàm phòng ngự hồn binh. Đột nhiên, nhuyễn giáp phá toái, chiến cuồng tôn ngực bày biện ra một đạo thật sâu vết máu, nếu như không phải có kim sắc nhuyễn giáp ngăn trở một kiếm kia, vừa mới hắn khả năng liền bị Diệp Lâm Trần một kiếm giết. Phải biết, hắn nhưng là chiến thánh trung kỳ a, Diệp Lâm Trần chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hắn vậy mà kém chút bị giết. Nghĩ vậy, chiến cuồng tôn hít một hơi lạnh, phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm Trần, giữ tợn che khuôn mặt nói. Tốt một chiêu Trảm Thiên kiếm thuật. Nhưng mà, Diệp Lâm Trần đã trải qua không có bất kỳ cái gì hồi âm, hắn yêu nguyên làm ra cái kia xuất kiếm động tác, nhưng vung ra ngoài một kiếm kia lại rốt cuộc không có thu hồi lại. Đối với tu luyện Trảm Thiên kiếm thuật người mà nói, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lại không trở vào bao, vậy liền đại biểu cho tử vong, đây là Trảm Thiên kiếm thuật người thừa kế chú định kết cục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1027. Thời khắc nguy cơ. Đám người thật lâu không cách nào bình tĩnh, chẳng ai ngờ rằng Diệp Lâm Trần sẽ đáng sợ như thế. Vừa mới cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, khắc sâu tại tất cả mọi người trong đầu. Cho dù Diệp Lâm Trần đã chết, nhưng này Trảm Thiên kiếm thuật, lại trở thành ở đây tu sĩ, vĩnh sinh không cách nào ma diệt ấm ký. Chiến cuồng tôn thần sắc băng lãnh nhìn Diệp Lâm Trần một cái, rút về nắm đấm, nổ sát mà ra, hắn liền Diệp Lâm Trần thi thể cũng không cho phép chuẩn bị buông tha. Oanh! Nhưng mà, lại một đạo thân ảnh càng nhanh, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở chiến cuồng tôn bên cạnh thân, một quyền nổ tung mà ra. Chiến cuồng tôn bản năng hướng bên cạnh thân một quyền đánh tới, bị động phòng ngự, hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, thân thể bị một cỗ lực lượng đánh bay. Cùng lúc đó, cái kia đến thân ảnh phản ứng cực nhanh, ôm Diệp Lâm Trần thi thể hướng một bên bay đi, cứu Diệp Lâm Trần thi thể, chính là U Linh Nhất Hào. A! Bén nhọn tiếng hét lớn vang vọng đất trời, chỉ thấy tiểu ma nữ ôm đầu gầm thét, trên người tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hồn lực ba động, tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Nàng nhất nam nhân yêu mến chết, thương yêu nhất ca ca của nàng cũng chết. Tiểu ma nữ tâm đụng phải đả kích nghiêm trọng, đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chiến cuồng tôn, ta Diệp gia cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Thể Thủy gầm thét, hắn muốn phát cuồng. Mặc dù những năm gần đây, hắn không có hoa cái gì tâm tư tại Diệp Thi Vũ cùng Diệp Lâm Trần trên người, nhưng vô luận như thế nào, hai người đều là hắn nhi nữ. Bây giờ Diệp Lâm Trần tử vong, hắn mới phát hiện bản thân những năm này cho cái này hai đứa bé quá ít. Không chết không thôi. Ngươi Diệp gia dựa vào cái gì cùng ta không chết không thôi. Chiến cuồng tôn mặt coi thường, phẫn nộ nhìn xem U Linh Nhất Hào, khóe miệng khẽ nhích nói. Ta còn tưởng rằng thực sự là chiến thánh cảnh trung kỳ, nguyên lai chỉ là một kiện hồn điêu mà thôi, chờ ngươi thể nội hồn thạch tiêu hao hết, ngươi còn có cái gì dùng. Chiến cuồng tôn dù sao cũng là vô song thánh thành chiến thần điện đại trưởng lão, hắn tầm mắt tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh, cùng U Linh Nhất Hào giao chiến xuống tới, đã trải qua nhận ra U Linh Nhất Hào chỉ là một kiện hồn điêu. Nguyên bản viên kia khẩn trương tâm lập tức buông lỏng không ít, một chút chiến thánh cảnh tiền kỳ, hắn còn không có làm sao đặt ở trong lòng. Về phần bản tử bọn hắn những cái này chiến đế cảnh, hắn càng là liền nhìn đều lười nhắc nhiều nhìn một chút. Nếu như không phải lôi ra máu người liều, đoán chừng bàn tử bọn hắn đã sớm bỏ mình đảo tiêu, lại làm sao có thể sống đến hiện tại. Chiến cuồng tôn chỉ muốn nhìn xem Tiêu Phàm chết, liền đầy đủ. Diệp gia chủ, ta kiên trì không bao lâu, chủ nhân chưa chết, nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn. U Linh Nhất Hào cho Diệp Thể Thủy truyền âm nói. Hồn điêu không chỉ là cần hồn thạch liền có thể chiến đấu à, ta nơi này có đầy đủ hồn thạch. Diệp Thể Thủy trong lòng ngưng tụ, không U Linh Nhất Hào, bọn hắn những người này có thể không nhất định có thể ngăn lại chiến cuồng tôn. Vô dụng, ta vốn ngay tại chỉ là cửu giai tiền kỳ mà thôi, thời gian dài phát huy cửu giai trung kỳ thực lực. Đã trải qua làm bị thương ta căn bản, hơn nữa, chiến cuồng tôn cũng sẽ không cho ta cơ hội. U Linh Nhất Hào thanh âm 10 điểm trầm thấp. Nếu để cho Tiêu Phàm biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn vẫn cho là U Linh Nhất Hào chính là cửu giai trung kỳ, thậm chí cửu giai hậu kỳ hồn điêu. Thi Vũ tỉnh, ta là cha A. Diệp Thể Thủy đi tới tiểu ma nữ bên người, bắt lấy cánh tay nàng. Dùng sức vừa quát, cái này vừa quát bên trong ẩm chứa hồn lực ba đồng có thể chấn nhân thần hồn. Nhưng mà, Diệp Thể Thủy kêu vô số lần tiểu ma nữ căn bản bất vi sở động. Lúc này, bàn tử, quan tiểu thất, lăng phong tử tinh lôi thú cùng sở khinh cuồng cũng tất cả đều dựa vào tới thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người, mấy người trên người máu me đầm đìa, sở khinh cuồng cánh tay trái càng là đứt gãy. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiểu ma nữ, lão tam không chết, Diệp Lâm Trần cũng không chết, bọn hắn sống lại. Bàn tử cách mấy chục trượng cự ly lớn tiếng kêu lên. Tiểu ma nữ toàn thân run rẩy dữ dội, cái kia đục ngầu con ngươi chậm rãi khôi phục một tia thanh minh, khi nàng nhìn thấy U Linh Nhất Hào thời khắc trực tiếp nhào đi lên. Nhưng mà U Linh Nhất Hào lại là lui ra phía sau mấy bước. Vội vàng nói, ta không phải chủ nhân ở đó, ngươi yên tâm, hắn không có chết. Sú lưu manh không chết. Tiểu ma nữ kinh ngạc, nín khóc mỉm cười, sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại nói ra. Ca ca đâu? Thi Vũ, ngươi còn nhớ kỹ ca ca ngươi cuối cùng ngươi lời nói sao? Diệp Thể Thủy trịnh trọng mở miệng nói. Hảo hảo sống sót. Dạng này Lâm Trần mới sẽ không chết vô ích. Tiểu ma nữ trong mắt hai hàng nước mắt phun ra ngoài, nức nở gật gật đầu, sau đó phẫn nộ nhìn xem chiến cuồng tôn. Ta muốn giết hắn, vì ca ca báo thù. Giết ta. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, yên tâm các ngươi đều sẽ chết, đem bọn hắn vây quanh, ai cũng đừng hòng chạy. Chiến cuồng tôn cười lạnh liên tục, phẫn nộ quát. Sở Tam Sinh, Ngô gia lão tổ cùng Công Tôn Chiến Thiên tự nhiên là không chút do dự, đem Diệp gia mọi người và Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở trung ương. Diệt ta Diệp gia thiên tài, ngươi chiến cuồng tôn sẽ không sợ ta Diệp gia chủ ra lửa giận sao? Chuyện tới bây giờ, Diệp Thể Thủy cũng không cần thiết nén giận. Diệp gia thiên tài. Diệp gia thiên tài ở đâu? Chiến cuồng tôn khóe miệng dương lên tạ ơn cười nói. A thần phẩm song sinh chiến hồn tuyệt thế thiên tài có đúng không? Các ngươi đều thấy sao? Nói đến đây chiến cuồng tôn quay đầu nhìn về phía toàn trường tu sĩ, một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng. Không thấy được. Thần phẩm song sinh chiến hồn cái kia không phải trong truyền thuyết sao? Vô song thánh thành làm sao có thể nắm giữ trong truyền thuyết thần phẩm song sinh chiến hồn tuyệt thế thiên tài. Sở ra các gia tộc ngươi một lời ta một câu, không ngừng phụ họa. Vây xem đám người tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng chiến cuồng tôn, rất nhiều người trong lòng thầm than. Không chỉ Tiêu Phàm bọn hắn muốn chết, đoán chừng Diệp gia cũng phải xui xẻo theo. Diệp Thể Thủy sắc mặt đỏ bừng lên, cái trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy, quả thực là một chữ đều nói không ra. Người ở đây, lại có ai dám phản kháng Chiến Cuồng Tôn đây, một khi Diệp gia hủy diệt, Diệp Thi Vũ tử vong, Chiến Cuồng Tôn tùy tiện mượn cớ, liền có thể lắc lư đi qua, cái gì thần phẩm song sinh chiến hồn tuyệt thế thiên tài căn bản sẽ không tồn tại. Bản này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, kẻ yếu không có nói chuyện quyền lợi, cũng đồng dạng không có người sẽ đi vì một cái người chết tranh luận cái gì. Khẩn trương tức giận tràn ngập hư không, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Sau nửa ngày, Chiến Cuồng Tôn tiến lên một bước, cười lạnh nói. Ngươi thể nội hồn thạch cũng tiêu hao không kém bao nhiêu đâu, hiện tại bản tỏa nhìn ngươi còn thế nào bảo vệ được bọn hắn. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, Sở gia, Hoàng phủ gia tộc chờ ngũ đại gia tộc lại là cười lạnh, bọn hắn tử thương vô số, hôm nay là vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt Tiêu Phàm bọn hắn. U Linh Nhất Hào cực kỳ nhân tính hóa thở dài một hơi, tựa như chuẩn bị liều mạng một lần trở thành cửu giai hồn điêu, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ bản thân linh trí. Các ngươi nhất định phải chờ đến chủ nhân tỉnh lại. U Linh Nhất Hào nhìn xem bàn tử cùng tiểu ma nữ bọn hắn, hết sức chỉnh trọng dặn dò. Đang bị người trong mắt Tiêu Phàm đã chết, nhưng là U Linh Nhất Hào lại mười điểm rõ ràng Tiêu Phàm hiện tại chỉ là ngất mà thôi. Yên tâm, trừ phi ta chết. Bàn tử khẽ cắn môi, Chiến Thiên Kích đang nằm, không sợ tất cả. Muốn giết xú lưu manh, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua. Tiểu ma nữ sắc mặt kiên nghị, không có mảy may e ngại, vì Tiêu Phàm, nàng liền chết còn không sợ. Lăng Phong quan tiểu thất, Sở Khinh Cuồng, Tử Tinh Lôi Thú, Diệp Thể Thủy chờ tất cả mọi người toàn bộ tiến lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Bên ngoài ngũ đại gia tộc chậm rãi dựa vào, hoàn toàn chính là bắt rùa trong hũ, bọn hắn bước chân cố ý rất chậm, tựa như đang cố ý tra tấn bàn tử bọn hắn. Chiến Cuồng Tôn, ngươi chẳng lẽ càng sống càng trở về không thành, đường đường chiến thánh trung kỳ, đang khi dễ một chút tiểu bối. Cũng đúng lúc này, tư không một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1028. Lô chiến đến. Ai? Chiến Cuồng Tôn gầm lên một tiếng, vẫn nhìn bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Tại trên đầu ngươi. Cái kia thanh âm tiếp tục vang lên, dường như từ tứ phía bát phương truyền đến. Chiến Cuồng Tôn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái chân to từ cửu tiêu hạ xuống, cả vùng không gian đều chấn động một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chiến Cuồng Tôn thi triển toàn lực một quyền nghênh không đánh tới, bảo tạ tính chất hồn lực quyền cương tựa như tia chớp đón lấy cái kia chân to. Oanh! To lớn tiếng va chạm long long không gặp, quyền cước chạm vào nhau, cuốn lên từng đợt hồn lực phong bạo, bốn phía tu sĩ thổi đến ngã trái ngã phải, đám người sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn. Tiểu ma nữ mấy người che chở Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, rút lui thời khắc, nhao nhao nhìn về phía không trung, một đạo còng xuống thân ảnh áo đen lạc ấm ở trong mắt tất cả mọi người. Lô chiến. Diệp Thể Thủy hơi trắng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng, hít sâu một cái nói. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không rời đi Vô Song Thánh Thành. Không sai, không trung ông lão mặc áo đen chính là Lô Chiến không thể nghi ngờ, Lô Chiến xuất hiện, lập tức nhường Diệp Thể Thủy lòng tin tăng nhiều, có lẽ bọn hắn có thể yên ổn sống sót. Lô Chiến, ngươi lại còn không chết. Nơi xa truyền đến Chiến Cuồng Tôn phẫn nộ thanh âm, hắn thân thể từ mặt đất trong phế tích xông ra, thân hình chật vật không thôi, khóe miệng càng là tràn ra một ngụm máu tươi. Ngươi chết ta đều không chết, ngươi muốn giết ta Huyết Lâu lâu chủ thật coi ta Huyết Lâu không tồn tại sao? Lô Chiến Lăng không đứng chắp tay, cái kia còng xuống thân hình tựa như tùy thời có thể ngã xuống, nhưng là giờ phút này, không có một người dám khinh thường hắn. Có thể một cước đem Chiến Cuồng Tôn chấn thương, chỉ bằng vào cái này thực lực, liền triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Huyết Lâu Lâu Chủ. Chiến Cuồng Tôn lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lô Chiến ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, lạnh giọng nói. Bản tỏa khi nào giết ngươi Huyết Lâu Lâu Chủ? Tiêu Phàm chính là ta Huyết Lâu Lâu Chủ. Lô Chiến thản nhiên nói, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tiêu Phàm, Lô Chiến cau mày một cái. Tiêu Phàm là Huyết Lâu Lâu Chủ. Đám người mắt trợn tròn, bọn hắn coi là Tiêu Phàm chẳng qua là cho Huyết Lâu có quan hệ, hiện tại làm sao biến thành Huyết Lâu Lâu Chủ đâu. Huyết Lâu hủy diệt, đoán chừng Huyết Lâu Lâu Chủ cũng chết, Tiêu Phàm xem như Huyết Lâu Lâu Chủ đồ để trở thành Huyết Lâu Lâu Chủ cũng bình thường. Lại có người phân tích nói, Tiêu Phàm là Huyết Lâu Lâu Chủ. Chiến Cuồng Tôn mí mắt cuồng loạn, cho dù là hắn cũng không muốn đi đắc tội Huyết Lâu, đây chính là liền Chiến Thần Điện bản bộ đều muốn kiêng kỵ sát thủ tổ chức. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ Huyết Lâu tình thế, Chiến Cuồng Tôn lại lấy dũng khí nói. Lô Chiến, ngươi cho rằng ngươi chính là đỉnh phong mẹ ngươi, hiện tại ngươi đã trải qua một cước bước vào trong quan tài, có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Thử một chút xem sao, nếu như có thể mang lên ngươi, Hoàng Tuyền Lộ cũng có một cùng. Lô Chiến ngữ khí mười điểm bình tĩnh, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu tâm sự, đối với sinh tử, hắn đã sớm coi nhẹ. Nếu như không phải còn có một cái cam kết không hoàn thành, hắn đoán chừng sớm đã kiên trì không đến hiện tại. Dứt lời, Lô Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, vận chuyển một tia hồn lực quát mắng nói. Tiêu Phàm còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Lôi âm cuồn cuộn hóa thành một trận to lớn trùng kích, hướng về Tiêu Phàm vị trí mãnh liệt đi, liền không gian đều mãnh liệt lay động. Tiêu Phàm chung quanh tiểu ma nữ cùng bàn tử đám người tất cả đều bị sóng âm kia trùng kích đánh bay, dù là Lô Chiến một tiếng quát như sấm, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đi ngăn cản, đối phương ngăn cản Chiến Cuồng Tôn xuất thủ, rõ ràng không phải địch nhân. Ông ông! Đột nhiên, từng đạo kim sắc quang mang từ Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, tại hắn bên ngoài thân, xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy màu xám, trong vòng xoáy có hai cỗ thanh khí thành thái cực vần quanh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trên người băng tinh lợi kiếm chậm rãi chóc ra. Vết thương kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, nguyên bản âm u đầy tử khí thân thể trong nháy mắt nở rộ thành bàng bạc sinh cơ. Sống! Thật đáng sợ sức khôi phục, cái này thực sự là nhân lực có khả năng đạt tới sao? Trước đó hắn bản thân sử dụng kiếm xuyên thủng hồn hải đều có thể trong nháy mắt khôi phục, hiện tại khôi phục cũng rất bình thường. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm trên người dị tượng làm chấn kinh, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua sức khôi phục đáng sợ như thế người. Về phần Tiêu Phàm trước đó dùng tu la kiếm xuyên thủng thân thể, lại không phải sức khôi phục bố trí, mà là bởi vì Tiêu Phàm tại bàn tử cùng Diệp Phong dưới sự chỉ đạo, tu la kiếm đã trải qua có thể thu nhập thể nội, cho nên tu la kiếm căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Chỉ là vì cứu ra quan tiểu thất, Tiêu Phàm biểu hiện đi ra bản thân phế bản thân tu vi mà thôi, thực tế là hắn dùng tỏa hồn châm phong ấm bản thân hồn hải, người bình thường tự nhiên nhìn không ra. Số lưu manh. Tiểu ma nữ, Lăng Phong, bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vốn cho là Tiêu Phàm chết, hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên sống lại, bọn hắn như thế nào không kích động. Giết bọn hắn. Chiến Cuồng Tôn cũng không ngồi yên được nữa, Tiêu Phàm sinh tử hắn hiện tại cũng không phải rất quan tâm, hắn chỉ muốn nhường tiểu ma nữ chết. Một cái nắm giữ thần phẩm song sinh chiến hồn siêu cấp thiên tài, tương lai có thể đạt tới như thế nào cấp độ hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ tiểu ma nữ mạnh lên về sau nhất định sẽ giết hắn, chỉ bằng vào điểm này hắn cũng không có khả năng nhường tiểu ma nữ sống sót. Giết! Sở Tam Sinh dẫn đầu giết đi ra, Lô Chiến đến cố nhiên là hắn không nghĩ tới, nhưng là chạy tới một bước này, cho dù liều lên Sở ra, hắn cũng sẽ không tiếc. Bảo hộ Lão Tam! Bàn Tử kêu to, cầm trong tay chiến thiên kích thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người, dù là đối mặt chiến thánh cảnh, hắn cũng không lùi mảy may. Tiểu ma nữ, Lăng Phong quan tiểu thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giết chóc lần nữa tiếp tục, giữa thiên địa tiếng ầm ầm bên tai không dứt, hôm nay tuyệt đối là mấy trăm năm qua, vô song thánh thành tử vong thảm trọng nhất một lần. Dù là các đại thế lực người cầm quyền sẽ có biến hóa, nhưng mỗi một lần thay đổi đều không có hôm nay thảm liệt như vậy. Đại gia tộc liều mạng tử vong vô số, liền thiên không đều bị nhuộm thành huyết sắc, cái này tuyệt đối là lần thứ nhất. Hơn nữa, liền chiến thần điện người đều tham dự, đây là chưa bao giờ có sự tình. Oanh! Đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, chỉ thấy một cỗ đáng sợ hồn lực ba động từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến. Lại muốn đột phá. Lăng Phong sắc mặt vui vẻ. Nhanh, giết Tiêu Phàm. Sở Tam Sinh kêu to, thần sắc có chút nóng nảy lên, Tiêu Phàm tại chiến đế hậu kỳ liền có thể chém giết chiến thánh tiền kỳ, nếu như đột phá chiến đế đỉnh phong cái kia tuyệt đối là bọn hắn tai nạn. Cái khác mấy đại gia tộc càng là không chút do dự hướng về Tiêu Phàm vị trí trùng sát, Diệp gia người cũng đã ngăn không được, rất nhiều người chết thảm tại loạn chiến bên trong. Rống! Cửu U Ma Hổ nổi giận gầm lên một tiếng to lớn, cái đuôi quét ngang mà ra, mấy chục tu sĩ chết thảm, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá nó cũng đã đến cực hạn, trên người hồn văn tổn thương 10 điểm nghiêm trọng, thể nội cực phẩm hồn thạch cũng tiêu hao hầu như không còn, thân thể vụt nhỏ lại, sau đó bị một cái chiến đế cảnh tu sĩ một kiếm chém vỡ. Ngũ đại gia tộc như là bốc lên như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng Tiêu Phàm vị trí, nơi xa Tô gia, Lăng gia cùng ấy chỉ gia tộc do dự. Lôi gia xông đi lên cứu Tiêu Phàm, đáng tiếc cuối cùng toàn quân bị diệt, Lôi Cửu chết, Lôi Hảo cũng chết, Lôi gia trên trăm chiến đế cảnh cường giả tất cả đều vẫn lạc. Mặc dù bọn hắn không biết Lôi gia vì sao lại làm như thế, nhưng là bọn hắn không nghĩ bước Lôi ra theo gót, dù sao hiện tại đối mặt thế nhưng là chiến thần điện. Chiến thần điện, chiến thần doanh ở đâu? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm tiếng vang lên, chỉ thấy chiến cuồng tôn gần như dùng hết toàn lực ngửa mặt lên trời gào thét lấy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1029. Chiến thần doanh. Chiến cuồng tôn điên cuồng thanh âm xuyên thấu mây xanh, xông lên tận 9 tầng trời phía trên chiến thần điện đi, hắn giờ phút này máu me khắp người, trên người huyết nhục bị Lô Chiến một kiếm cắt. Mặc dù thời gian ngắn chết không được, nhưng như thế xuống dưới, nhất định sẽ bị Lô Chiến mài chết. Lô Chiến giờ phút này đã trải qua huyết khí suy yếu, đoán chừng là thổ bị thương rất nặng, chiến cuồng tôn có thể không nghĩ bồi Lô Chiến cùng chết, cho nên, hắn nhất định phải xuất động chiến thần điện lực lượng. Chiến thần doanh. Đám người nghe được cái này mấy chữ, tất cả đều toàn thân run lên, những quan chiến đó mọi người, càng là dọa đến vội vàng lui xa xa. Diệp gia cùng mấy đại gia tộc người cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà đi đến dạng này cấp độ, chiến cuồng tôn đã trải qua chuẩn bị không chết không thôi. Chiến thần doanh, đây chính là chiến thần điện sở dĩ khinh thường vô song thánh thành, khinh thường nam vực lực lượng A, vô song thánh thành phàm là biết rõ nó tồn tại, không cách nào không nghe tin đắc sợ mất mật. Chiến thần doanh, người không nhiều, chỉ có 128 người, nhưng cái này 128 người yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong, phần lớn người là nửa bước chiến thánh trở lên thực lực, thậm chí, liền chiến thánh cảnh tiền kỳ đều có không ít. đáng sợ như thế lực lượng, dù là bát đại thế gia cũng sợ hãi, căn bản không dám cùng chiến thần điện giao phong. Chiến thần doanh. Lô Chiến mị mị hai mắt, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói chiến thần doanh mạnh mẽ và đáng sợ, chỉ là chưa bao giờ chân chính giao phong qua. Từ khi huyết lâu thành lập về sau, mấy trăm hơn ngàn năm thời gian đến nay, huyết lâu một mực không có chân chính cùng chiến thần điện giao phong, bởi vì song phương đều không biết đối phương nội tình, không nghĩ lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chiến thần điện chỉnh thể lực lượng muốn mạnh mẽ hơn huyết lâu rất nhiều, mà huyết lâu sát thủ lại cho tới bây giờ không sẽ cùng chiến thần điện người chính diện giao phong, cho nên song phương đều không làm gì được đối phương. Vừa vặn kéo nhiều mấy cách đệm lưng. Lô Chiến lông mày giãn ra, lạnh lùng cười nói. Ha ha, chiến thần doanh xuất động. Diệp Thể Thủy, ngươi Diệp gia hôm nay đoán chừng phải diệt tộc, nhìn đến, ngươi cái này lần thực sự là nhìn nhầm. Sở Tam Sinh một kiếm đẩy lui Diệp Thể Thủy, không quên dùng ngôn ngữ công kích. Diệp Thể Thủy sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ bản thân lần này thực cực sai sao? Thế nhưng là ta vì cứu nữ nhi của mình, vì Diệp gia quật khởi, có sai sao? Nam nhi tại thế phải tự cường, thanh sam nhuốm máu lại có làm sao? Diệp Thể Thủy trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó lời nói, con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Sau đó nhìn xem Sở Tam Sinh nói. Có chút sự tình, cho dù mất mạng cũng muốn đi làm, không được liều một phen, ai biết rõ cười đến cuối cùng không phải ta đây. Hừ, ngươi còn muốn cười đến cuối cùng. Qua một lúc nhìn ngươi làm sao khóc, ngươi sẽ nhìn thấy Diệp gia người, nguyên một đám chết thảm tại ngươi dưới mắt. Sở Tam Sinh cười gằn nói, oanh. Đột nhiên, không trung tầng mây nổ tung, lít nha lít nhít điểm đen từ đằng xa thoáng hiện, một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp cuốn tới tất cả mọi người toàn thân run rẩy dữ dội. Chiến thần doanh thực đến. Diệp gia người sợ hãi tới cực điểm, chiến thần doanh những nơi đi qua, đây chính là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông A. Chí ít, bọn hắn còn chưa bao giờ từ nghe nói qua, có ai có thể từ chiến thần doanh thủ hạ sống sót. Nhìn thấy mặt xám như cho Diệp gia đám người, Diệp Thể Thủy trái tim phù phù phù phù nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thầm cho Diệp Trường Sinh cùng tiểu ma nữ truyền âm nói. Trường Sinh Thiên Tuyết Thi Vũ, qua một lúc ta mang các ngươi giết ra một đường máu, các ngươi tìm đúng cơ hội chạy trốn. Diệp gia cho tới bây giờ không có sợ chết, ta Diệp Trường Sinh sẽ không chạy. Diệp Trường Sinh sắc mặt băng lãnh, hướng về trường kiếm đứng lơ lửng trên không, áo trắng nhuốm máu, cả người nhìn qua như cùng một chuôi tuyệt thi thần kiếm độc lập. Ta cũng không đi. Tiểu ma nữ đồng thời lắc đầu nói. Nàng con ngươi như là thu thủy, nhu tình nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Muốn chết, liền cùng chết. Về phần Diệp Thiên Tuyết, lại là khuôn mặt băng lãnh đứng ở đó, căn bản không có rời đi ý tứ, nàng hành động liền đại biểu nàng ý nghĩ. Các ngươi! Diệp Thể Thủy tức giận sắc mặt tái nhợt, nếu như bọn hắn ba người đều chết ở chỗ này, hắn Diệp Thể Thủy liền muốn tuyệt hậu. Làm cái kia lít nha lít nhít bóng đen tiếp cận, 128 cái ăn mặc hắc sắc chiến giáp, đầu đội khôi giáp bóng người chỉnh tề tinh tế đứng lơ lửng trên không. Thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt, mỗi người đều trang bị đến tận răng trên người phát ra khí tức vô cùng nặng nề. Giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ truyền thuyết cũng không phải giả, chiến thần doanh thực rất đáng sợ. Mỗi người đều là chiến đế đỉnh phong trở lên tu vi. Chiến thần doanh đám người nghe lệnh, mục tiêu tất cả mọi người, giết không tha. Nhìn xem chiến thần doanh đến, chiến cuồng tôn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to. Cẩn tuân đại trưởng lão pháp chỉ. 128 chỉnh tề tinh tế quát to thanh âm xuyên phá mây xanh, cho dù là khí thế liền dọa đến không ít người tay chân như nhũn ra. Mục tiêu tất cả mọi người, giết không tha. Há không phải liền chúng ta đều muốn giết? chúng ta chỉ là một chút người đứng xem mà thôi à. Trong đám người có người phản ứng tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại trưởng lão, chúng ta thế nhưng là một mực tại giữ gìn chiến thần điện a. Sở Tam Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết rõ chiến cuồng tôn trong miệng tất cả mọi người, cũng bao quát bọn hắn sở ra chờ ngũ đại gia tộc. Nếu như chiến thần doanh muốn giết bọn hắn, sở ra cùng ngũ đại gia tộc là khẳng định sống không được. Hắn thô liếc sơ một cái này chiến thần doanh chiến thánh tiền kỳ là hơn đạt 50-60, ở đâu là bọn hắn có thể địch. Một chút đồ bỏ đi, giết một cái chiến đế cảnh đều giết không chết, giữ lại các ngươi làm gì dùng. Chiến cuồng tôn cười lạnh nói, những người khác tính mệnh, hắn căn bản không đặt ở trong lòng, trong mắt hắn chỉ là cỏ rác mà thôi. Ngươi! Sở Tam Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bản thân chém giết lâu như vậy, tại chiến cuồng tôn trong miệng cũng chỉ là một cái đồ bỏ đi. Hiện tại chẳng những báo không được thù, còn liền mình và toàn bộ sở gia đều góp đi vào, hắn Sở Tam Sinh hoàn toàn chính là sở gia tại tội nhân. Chiến thần điện vẫn là âm hiểm như thế, chuyên làm loại này giết người diệt khẩu hành vi. Lúc này, Lô Chiến lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị thẳng hướng chiến thần doanh. Dù sao ta đã muốn chết, bọn hắn liền giao cho ta a. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngăn lại Lô Chiến đường đi, đám người nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào U Linh Nhất Hào phía trên. Cái này thanh âm nghe đi lên 10 điểm quái gì, cái gì gọi là ta đã muốn chết. Đã ngươi muốn chết, lại thế nào đối phó được chiến thần doanh đâu? Phải biết, đây chính là hơn mấy chục cái chiến thánh cảnh tiền kỳ cường giả a. Thật đúng là cùng Tiêu Phàm đồng dạng tùy tiện, một kiện hồn điêu mà thôi, vậy mà cũng như thế cuồng vọng. Chiến cuồng tôn tùy tiện cười to, đều là mặt coi thường thần sắc. Nhưng mà, U Linh Nhất Hào lại là tựa như hoàn toàn không nghe thấy chiến cuồng tôn lời nói đồng dạng, đạp không mà lên trực tiếp hướng về chiến thần doanh phóng đi. Lô Chiến hơi hơi kỳ lạ nhìn xem U Linh Nhất Hào, hắn tự nhiên cũng nhìn ra U Linh Nhất Hào chỉ là một kiện hồn điêu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cửu giai hồn điêu. Đây là Bắc Lão điêu khắc đi ra. Tiêu Phàm cùng Bắc Lão lại là quan hệ như thế nào? Rất nhanh, Lô Chiến liền lấy lại tinh thần. Cũng đúng, Gia Cát Lão dù cùng Bắc Lão thế nhưng là bằng hữu, lấy bọn hắn hai người nước tiểu tính đoán chừng sẽ tranh đoạt Tiêu Phàm tên đồ đệ này. Lô Chiến trong lời nói đối Bắc Lão rất có mấy phần tôn trọng, nhưng mà đối với ông lại là vô cùng khó chịu. Nghĩ vậy, Lô Chiến trong lòng cũng không còn hoài nghi, ánh mắt quét lấy U Linh Nhất Hào bóng lưng, lại nhìn về phía Cửu Tiêu phía trên, trong lòng trầm ngâm nói. Nhìn đến, ta ánh chiều tà còn chưa tới cuối cùng nở rộ thời điểm. Cũng đúng lúc này, U Linh Nhất Hào đột nhiên giang hai cánh tay, trên người cũng không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Đám người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra nghi hoặc cùng vẻ quái gì, U Linh Nhất Hào chẳng lẽ là đồ đần không thành, đây là chuẩn bị trực tiếp đi lên chịu chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 1030. Thuấn sát. Nhìn thấy U Linh Nhất Hào đi tới, chiến thần doanh người ngược lại không có khinh thường nó, chẳng biết tại sao, bọn hắn trong lòng đột nhiên có chút buồn bực đến hoảng, một cỗ cực kỳ bất an cảm xúc quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng. Cũng không phải U Linh Nhất Hào như thế nào đáng sợ, ngược lại là nó nhìn qua quá bình thường, chỉ là một cái người bình thường, dám không kiêng nể gì cả hướng đi bọn hắn sao? Coi như dám, cũng không có khả năng tùy tiện làm đến a. Chiến thần doanh hơn 100 người khí thế, cũng đủ để cho chiến thánh trung kỳ trùng bước. Cũng đúng lúc này, U Linh Nhất Hào chậm rãi giang hai cánh tay, thần sắc không hề bận tâm. Sau một khắc, nhường tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy U Linh Nhất Hào đột nhiên hóa thành một vệt sáng xông vào chiến thần doanh bên trong, tốc độ nhanh như bôn lôi. Không biết sống chết đồ vật. Chiến thần Doanh một cái chiến thánh cường giả lạnh lùng phun ra một câu, một quyền giận oanh mà ra, chính giữa U Linh Nhất Hào ngực. Có người nghĩ xuất thủ ngăn cản, nhưng mà đã trải qua căn bản không kịp. Ầm. Một tiếng nổ vang, U Linh Nhất Hào trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận bụi mặm tràn ngập bốn phía. Trước đó khẩn trương người cũng tất cả đều hít sâu một cái, càng là có người khinh thường phun cuộc đàm. Nai nai, dọa lão tử nhảy một cái, nguyên lai chỉ là một đồ bỏ đi. Có người càng là trào phúng không thôi, vừa mới bọn hắn đều khẩn trương một cái, có người còn chảy ra mồ hôi. Không nghĩ tới U Linh Nhất Hào thậm chí ngay cả một quyền đều tiếp nhận không được, liền trực tiếp bảo thể mà chết. Những người khác tất cả đều mặt xám như cho, bọn hắn nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, hy vọng U Linh Nhất Hào có thể đối kháng chiến thần Doanh, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, nó lại là trực tiếp đi lên chịu chết. Chẳng lẽ nó sớm biết rõ muốn chết, dứt khoát nhường đối phương cho nó một cái thống khoái hay sao? Loại này từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, từ trên cao rơi xuống thung lũng cảm giác để cho người ta lo lắng đau, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là trước khi chết tra tấn. Nguyên lai chỉ là cứ như vậy mặt hàng, còn muốn cùng chiến thần Doanh đối kháng. Chiến cuồng tôn khịt mũi coi thường, trong mắt tràn ngập khinh thường. Không nên à. Lô Chiến lông mày nhíu lại, tay phải kéo lấy cái cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Cũng ngay tại U Linh Nhất Hào phá toái trong nháy mắt đó, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành chiến hồn học viện chỗ sâu trúc viên bên trong, Bắc Lão nguyên bản đang tại chỉ đạo Bắc Thần Phong hồn điêu chi thuật. Đột nhiên, Bắc Lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng thâm thúy, con ngươi dường như xem thấu tất cả, con ngươi bên trong lóe qua một vòng lệ mang. Cái này một vòng lệ mang chợt lóe lên, nhưng Bắc Thần Phong vẫn như cũ bắt được, không hiểu hỏi. Ra ra, làm sao? Bắc Thần Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn cùng với Bắc Lão sinh hoạt thời gian mười mấy năm, nhưng cho tới bây giờ không thấy được Bắc Lão lộ ra dạng này thần sắc. Cái kia ánh mắt tuyệt thế sắc bén, nhường nguyên bản hiền lành Bắc Lão nhìn qua giống như một chuôi sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Một hơi về sau, Bắc Lão sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lắc lắc đầu nói. Không có gì, vừa mới ta nói tới sự tình, ngươi bản thân trở về lĩnh ngộ. Là, ra ra. Bắc Thần Phong gật gật đầu, hắn nghi ngờ trong lòng không thôi, bây giờ còn rất sớm a, Bắc Lão làm sao lại không kịp chờ đợi nhường bản thân rời đi đây, bình thường thế nhưng là ước gì bản thân tăng giờ làm việc a. Mặc dù trong lòng mọi loại không hiểu, Bắc Thần Phong vẫn là rời đi. Đồng thời, Bắc Lão chậm rãi đứng dậy đi vào cái kia đơn giản trong nhà trúc, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện, phòng trúc chung quanh vậy mà bao phủ một tầng tầng hồn giới. Tiến vào phòng trúc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc xông vào mũi. Tại giường hẹp phía trên, nằm một cái thân hình gầy gò, tóc rối tung, không có chút nào huyết sắc lão giả. Lão giả không phải người khác, chính là Túy Ông. Hắn nhìn xem Bắc Lão đi tới, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ, yếu ớt nói. Bắc Lão duyệt cho ta thống khoái a. Lăn mẹ ngươi chứng, năm đó ta như thế nói với ngươi thời điểm, ngươi không phải cũng phong ấm ta tu vi, lão tử còn muốn trả thù ngươi, để ngươi muốn chết không thể. Bắc Lão nổi giận mắng. Quay người thời khắc, Bắc Lão cái kia khô gầy trong đôi mắt, lại là bốc hơi lên hơi nước, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bắc Lão trong đầu lại là lóe qua một bức họa mặt. Năm đó hắn bản thân bị trọng thương gần như sắp chết, bản thân chỉ muốn một cái thống khoái, cũng là bị Túy Ông cứu hắn. Túy Ông không ngừng kích thích hắn, cuối cùng nhường hắn sống sót, chỉ là hắn không nghĩ tới là hiện tại nằm ở trên giường lại biến thành Túy Ông. Bắc Lão duyệt, ngươi sẽ không ở lưu nước tiểu ngựa a. Túy Ông đột nhiên cười ha ha lên, bởi vì quá quá kích động, lại ho khan mấy tiếng. Bắc Lão không có tiếp tục đâm kích Túy Ông, ngược lại nói ra. Túy Lão duyệt, ngươi yên tâm, ngươi trước khi chết, ta ta nhất định khiến ngươi hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Khù khù. Túy ông kém chút không một hơi chậm tới, ho khan không ngừng, nửa ngày mới dừng lại, cao mày nói. Ngươi không phải là muốn đi Vô Song Thánh Thành à? Yên tâm, một ngày sau đó là có thể đem hắn mang về, có Hề lão quái tại, ngươi thời gian ngắn nên treo không được. Bắc lão mị mị hai mắt, trong con ngươi lộ ra một vòng lãnh quang, trong lòng lại bổ sung một câu. Hy vọng một ít người đừng làm quá mức, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hình ảnh trở lại Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên, U Linh Nhất Hào bị chiến thần doanh một cái chiến thánh tu sĩ một quyền đánh nát, hóa thành bột mịn tràn ngập tại trong không khí. Chiến thần doanh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường, lách mình chuẩn bị hướng về phía dưới đám người đánh tới. Nhưng mà... phúc phúc! Trong hư không đột nhiên kích xả ra vô số nhỏ bé chùm sáng, lít nha lít nhít. Che kín hư không, chùm sáng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm hơn ngàn trượng, đem chiến thần doanh tất cả mọi người bao phủ đi vào. Ngay sau đó, nhường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít chùm sáng đột nhiên biến thành thực thể, tại hư không bay vụt, hư không tóe lên vô số máu tươi. Đồng thời còn có từng khỏa đầu ném đi mà lên, huyết dịch phun ra mấy trượng độ cao cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, những cái kia chùm sáng không ngừng xoay chuyển, đem bọn hắn thân thể tất cả đều cắt thành mảnh vỡ, giống như cối xay thịt đồng dạng. Dưới bầu trời lên huyết nhục đáng sợ tới cực điểm, nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí răng đầy hư không mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong chớp mắt, hư không yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, toàn thân trên dưới lạnh buốt tới cực điểm, toàn thân run lên. Đây chính là chiến đế đỉnh phong trở lên cường giả à. Hơn nữa còn có 50-60 chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ, vậy mà toàn bộ chết. Cái kia trong truyền thuyết vô cùng đáng sợ chiến thần doanh, lại bị thuẫn sát. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này, không khỏi xoa xoa hai mắt, càng là có người hung hăng bấm bắp đùi mình, cảm giác đau đớn cảm giác nói cho bọn hắn, đây đúng là thực. Vậy để cho người nghe tin đã sợ mất mật chiến thần doanh thực bị thuẫn sát. Mà mẹ nó, ngưu bức như vậy chết đều có thể mưu sát chiến thần doanh. Hồi lâu có người tuôn ra một câu chửi bậy, hắn đã hoàn toàn quên trước đó đối mặt chiến thần doanh sợ hãi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả mọi người đắm chìm trong lúc khiếp sợ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, mảy may không có được cứu mừng rỡ. Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Chiến cuồng tôn đầu như là đẩy loạn cổ đồng dạng đung đưa, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Bắc lão một cái hồn điêu vậy mà như thế biến thái. Lô chiến cũng nhìn thẳng mắt, chậm chạp nói. Có lẽ, bắc lão cử ly trong truyền thuyết cảnh giới đã không xa.